Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791, Vĩ Ngạn Bóng Lưng. Chương 789, Vĩ Ngạn Bóng Lưng. Ngự Tiểu Hài ý nghĩ này rất có đột phá tính cùng sáng tạo cái mới tính. Nhưng Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ cảm thấy lại không quá tốt. Cái này tiểu thí hài máu ít như vậy, đoán chừng không có kháng hai lần liền ở ra rắm. Khi đến lúc đó Nguyên Cực Pháp Tông liền phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Không có biện pháp, chỉ có thể ta tới. Lâm Tể Trần đành phải dùng thân thể của mình đến kháng, ai bảo hắn miễn dịch độc tố lại là cái huyết ngưu kiếm tu đâu. Ngươi đến. Ngươi có pháp bảo a? Mộ Linh Băng còn tưởng rằng Lâm Tể Trần cất giấu ác chủ bài đâu. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, ta nói là, ta đến dẫm lôi, giúp các ngươi kháng rơi những này hàng độc cỏ. À, không được, độc này có nhiều như vậy, ngươi một cái kiếm tu như thế nào gánh vác được, đoán chừng chỉ có thể tu mới có thể đi. Mộ Linh Băng vội vàng phản đối. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, cũng hoàn toàn chính xác, ai có thể tưởng tượng đạt được, hắn một cái kiếm tu, HP cùng phòng ngự so thể tu còn cao đâu. Không ngại, ta có thiên phẩm phòng ngự tâm pháp ma cực chân nguyên quyết, có thể chịu nổi, đây cũng là biện pháp duy nhất, đừng bút tích. U hàng con dơi đều đến đây. Lâm Tể Trần nói. Bên ngoài quả nhiên lại xuất hiện u hàng con dơi. Nhưng lần này Lâm Tể Trần không lo lắng, bởi vì có hàng độc bụi cỏ tại, những này con dơi cũng không dám xông tới. Mộ đào hữu, đến ta trong ngực tới đi. Lâm Tể Trần nói hướng Mộ Linh Băng vươn tay cánh tay. Mộ Linh Băng lập tức gương mặt nóng lên, tuy có không đành lòng, nhưng nàng cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Đành phải cúi đầu đầu nhập Lâm Tể Trần trong ngực. Lâm Tể Trần một tay ôm lớn, một tay ôm nhỏ, vì để tránh cho hai người bọn hắn trúng độc, đành phải đem bọn hắn ôm thật chặt vào trong ngực, chặt chẽ dán vào. Cốc Tử Hàm tiểu bất điểm không chiếm cái gì không gian. Cho nên một cái cùi chỏ là đủ rồi. Nhưng Mộ Linh Băng dù sao cũng là cái đại nhân, nghĩ hoàn toàn bảo vệ, chỉ có thể là thân thể kề sát. Mộ Linh Băng cảm giác lồng ngực của mình bị đè ép đến độ nhanh biến hình, nàng chưa kịp phản ứng, nàng cảm giác trên bụng bị thứ gì chống đỡ. Nàng hiếu kỳ duỗi tay lần mò, trong nháy mắt như thiểm điện rụt trở về, kém chút không có la ra. Khụ khụ. Cái kia, vô ý mạo phạm, thân thể ta chính là nhạy cảm như vậy, đừng thấy lạ. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, lúng túng giải thích. Mộ Linh Băng cảm giác tim đập của mình trước nay chưa từng có nhanh. Căn bản không dám đáp lại, chỉ có thể đem đầu chôn ở Lâm Tể Trần khuỷu tay, thành đà điểu. Chỉ có Cốc Tử Hàm một mặt mê mang, nói, Lâm đại ca, các ngươi đang nói cái gì? Không có chuyện của ngươi, tranh thủ thời gian nấp kỹ, không phải bị gai độc đâm đừng trách ta. Cốc Tử Hàm nghe xong, dọa đến tranh thủ thời gian không lên tiếng. Hắn cảm giác Lâm đại ca vì cái gì đột nhiên lớn tiếng như vậy, giống như hỏa khí rất lớn bộ dáng. Lâm Tể Trần đem hai người bảo hộ ở trong ngực, cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn cho lúng túng địa phương chìm xuống. Nhưng đều thất bại, tốt a, cái này tiểu lão đệ tạo phản. Căn bản không nghe hắn. Được rồi, dù sao đều như vậy, cứ như vậy đi. Vĩnh chắc, ta phải đi xuống. Lâm Tể Trần nói một tiếng, sau đó thôi động ma cực chân nguyên quyết, sau đó nghĩa vô phản cố ôm chặt hai người, đáp xuống. Xì xì xì xì. Trong khi rơi, vô số hàng độc có gai độc trên người Lâm Tể Trần lưu lại từng du lịch qua đây vết tích. Tuy có ma cực chân nguyên quyết tại, nhưng yên nguyên vẫn là sẽ thụ thương. Lâm Tể Trần lại không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì muốn sớm một chút thoát ly mảnh này hàng độc bụi cỏ. Cốc Tử Hàm cùng Mộ Linh Băng đều trong ngực Lâm Tể Trần bình yên vô sự. Bọn hắn biết Lâm Tể Trần thay bọn hắn chống được tất cả tổn thương. Trong lòng cảm động sau khi lại ảo não mình vô dụng, không có thể giúp đến nửa điểm. Mấy phút quá khứ, Lâm Tể Trần rốt cục xông ra hàng độc cỏ phạm vi. Mộ Linh Băng lập tức tránh thoát Lâm Tể Trần ôm ấp, xuất ra mình đang dược tốt nhất đưa tới. Cốc Tử Hàm cũng không keo kiệt, đem mẫu thân cho hắn thuốc một mạch lấy ra hết, để Lâm Tể Trần tùy ý chọn. Lâm Tể Trần cũng không khách khí, cầm mấy khỏa nhét vào miệng bên trong, còn lại để bọn hắn thu hồi đi. Hắn mặc dù rất muốn thu hết, nhưng dù sao đang dược là kéo dài tính mạng. Cái đồ chơi này không thể tham. Nếu là linh thạch, hắn cũng không để ý. Lâm Tể Trần phục dụng đang dược, cũng khôi phục không ít HP. Nhìn xem cái này một lớn một nhỏ còn tại khẩn trương nhìn xem mình, hắn bật cười nói, ta không sao, không cần lo lắng, không trải qua làm phiền các ngươi, giúp ta nhổ một chút gai độc. Nói xong, Lâm Tể Trần xoay người, đem phần lưng lộ cho bọn hắn. Cái này vừa quay đầu, Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm liền nhìn thấy Lâm Tể Trần trên lưng. Đâm đầy gai độc, tự như là con nhím. Như thế buồn cười khôi hài hình tượng, hai người lại một chút cũng cười không nổi. Ngược lại trong khoảnh khắc đó, nước mắt tràn mi mà ra. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, nam nhân trước mắt này bóng lưng, là như vậy vĩ ngạn. Ô ô ô, Lâm đại ca, ngươi có đau hay không? Cốc Tử Hàm ôm chặt lấy Lâm Tể Trần chân, khóc đến không còn hình dáng. Giờ phút này, trong lòng hắn, Lâm Tể Trần địa vị, gần với mẹ của hắn. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này tiểu thí hài ngưỡng vọng ánh mắt của mình cùng ngữ khí, đột nhiên cảm giác tiểu tử này sẽ không phải thật đem mình làm cha đi. Nội tâm của hắn im lặng, nhưng cũng chỉ có thể an ủi, ta không sao, yên tâm đi, mau giúp ta nhổ gai độc. Chúng ta đến đi nhanh lên. Tiểu bất điểm giống như là được thánh chỉ, lập tức ngoan ngoãn, cùng Mộ Linh Băng hai người, khóc cho Lâm Tể Trần nhổ những này gai độc. Đợi đến đâm toàn bộ trừ bỏ, Lâm Tể Trần không dám lưu lại, tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn tiếp tục hướng xuống. Xui xẻo lâu như vậy, cuối cùng tới vận khí. Ba người không còn gặp được trở ngại gì, thuận lợi hạ xuống đáy cốc. Mà chui này ngọc sương kiếm, liền cắm ở lòng đất. Lâm Tể Trần mừng rỡ đem nó rút lên, bảo bối vuốt ve hai lần, phản phất tại cùng ngọc sương kiếm đạo xin lỗi. Mộ Linh Băng gặp hắn tìm về ái kiếm. Cũng là nín khóc mỉm cười. Nếu là Lâm Tể Trần thật thanh kiếm mất đi, nàng đều không biết nên làm sao đền bù đối phương. Ba người nghỉ ngơi tại chỗ một lát, bổ sung pháp lực, Lâm Tể Trần cũng khôi phục trạng thái, liền tiếp theo lên đường. Cái này cực địa hàng nguyên, tự như là bị thế giới vứt bỏ địa phương, u ám âm lãnh, thỉnh thoảng còn có u linh bay qua. Lâm Tể Trần đối với mấy cái này u linh cũng không kỳ quái, bởi vì đây đều là bao năm qua đến chết ở chỗ này mặt người, linh hồn đều không thể bay khỏi nơi đây, chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Kiệt kiệt kiệt, các huynh đệ. Lại có người sống tới, xử lý hắn, chúng ta ra không được, bọn hắn cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. U linh hóa thành từng trương quỷ ảnh, hướng ba người đánh tới. Lâm Tể Trần hừ lạnh một tiếng, kiếm khí vung trảm, một mảng lớn quỷ ảnh kêu thảm nổi lên bốn phía. Quái vật, hàng nguyên u linh thực lực, cụ linh sơ kỳ đẳng cấp, phổ thông cấp khí huyết, 41000-8000 công kích, 1600 phòng ngự, 1100 tốc độ, 1400 kỹ năng. Những này u linh ngay cả quỷ tu cũng không tính là, thực lực thấp, ba người một bên đánh giết một bên hướng bảo khố phương hướng đuổi. Rất nhanh, những này u linh đều bị thanh lý đến sạch sẽ. Ba người đi vào một chỗ đường hầm, Lâm Tể Trần lại ngừng lại, quay đầu căn dặn hai người. Nhớ kỹ, đợi lát nữa qua đường hầm, sẽ có một mảnh hồ, vô luận trong hồ có cái gì động tĩnh, các ngươi đều không cần nhìn trong hồ nhìn. Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm đều nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn rất hiếu kỳ vì cái gì không thể nhìn hồ, nhưng đối Lâm Tể Trần, hoàn toàn tín nhiệm. Chương 792, Ngư Yêu Huyễn Thuật. Chương 790, Ngư Yêu Huyễn Thuật. Ba người xuyên qua đường hầm, lần nữa tao ngộ một đoàn hàng nguyên u linh, nhưng đều bị Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng nhẹ nhõm thanh lý. Thành công xuyên qua đường hầm, xa xa nhìn lại, một mặt xanh lam như tẩy băng hồ ngay tại cách đó không xa, lộ ra tinh thấu quang trạch, nhìn mỹ lệ lãng mạn. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại không tâm tư nhìn, hắn căn dặn hai người, nhớ kỹ, chờ sau đó tới gần băng hồ lúc, nhất định không muốn hướng trong hồ nhìn. Lâm đại ca, vì cái gì không thể nhìn a? Cốc Tử Hàm hiếu kỳ nói. Lâm Tể Trần muốn nói lại thôi. Mắt nhìn Cốc Tử Hàm, vẫn là thẳng thắn nói ra, bên trong cư trú một con cá yêu, có được huyễn hóa chi thuật, sẽ mê hoặc tâm thần, nhìn sẽ rất nguy hiểm, minh bạch sao? Ngư yêu. Thật là lợi hại, ta đều chưa thấy qua. Cốc Tử Hàm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lâm Tể Trần lập tức đau đầu, hắn bắt đầu không nói chính là sợ cái này tiểu bất điểm sẽ hiếu kỳ, Cốc Tử Hàm dù sao vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, lòng hiếu kỳ nặng là khó tránh khỏi. Ngươi nếu là muốn được ngư yêu ăn hết ngươi liền xem đi. Lâm Tể Trần đe dọa. Cốc Tử Hàm rụt cổ lại, chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Nhìn hắn không dám. Lâm Tể Trần lúc này mới dẫn đường. Ba người nhẹ chân nhẹ tay, tới gần phải qua đường băng hồ. Quá trình bên trong, Lâm Tể Trần nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không nhận mỹ lệ băng hồ dụ hoặc. Mà lúc này, đại lượng u hàn con dơi bay tới. Lâm Tể Trần cấp tốc rút kiếm chiến đấu. Mộ Linh Băng đồng dạng theo sát Lâm Tể Trần bước chân, đối băng hồ bỏ mặt, phối hợp Lâm Tể Trần cùng một chỗ đối phó những này con dơi. Nhưng mà đi tại sau cùng Cốc Tử Hàm, lại bị bên cạnh băng hồ bên trong bắn ra mà đến mỹ lệ quang mang làm cho lòng ngứa ngáy khó nhìn. Hắn rất muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì. Thế nhưng là Lâm đại ca căn dặn quanh quẩn bên tai, hắn đành phải cố nén hiếu kỳ, thành thành thật thật đi theo Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng đằng sau, chờ bọn hắn xử lý con dơi. Hắn vừa dự định cũng xuất một chút lực ném điểm kỹ năng. Khanh khách lúc này, đáy hồ lại truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Cốc Tử Hàm một chút liền bị hấp dẫn, hướng trong hồ nhìn lại. Quả nhiên một đầu uyển chuyển ngư nhân ở bên trong vẫy vùng, không đợi Cốc Tử Hàm sợ hãi thán phục, ánh mắt của hắn liền bị ngư nhân ánh mắt đụng vào. Một giây sau, Cốc Tử Hàm toàn thân rung lên, cảm giác linh hồn trong nháy mắt rời đi thân thể. Ngay tại đối phó u hàng con dơi Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng còn không có phát giác, sau lưng Cốc Tử Hàm lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt tinh hồng. Thừa dịp hai người đều đang đối kháng với con dơi lúc, hắn lại trực tiếp hướng trong hồ nhảy xuống, đồng phát ra kêu thảm. Cứu mạng a, Lâm đại ca, Mộ sư tỷ. Lâm Tể Trần nghe xong ám đạo hỏng bét, vừa định nhắc nhở Mộ Linh Băng. Nhưng Mộ Linh Băng quan tâm sẽ bị loạn, đã đem hướng đáy hồ nhìn lại. Sau một khắc, nàng cũng trúng huyễn thuật, cả người không bị khống chế, lại nâng lên pháp trượng, hướng Lâm Tể Trần công tới. Bành! Lâm Tể Trần một cái không tra. Chịu một cái băng thuật, bị ngã bay ra ngoài. Nhìn xem đối với mình động thủ Mộ Linh Băng, hắn lại không hận nổi, chỉ có thể thở dài, tạm thời không để ý tới nàng, trước đêm còn lại u hàng con dơi giải quyết. Mà Mộ Linh Băng lại không có ý định buông tha hắn. Từng đạo pháp thuật hướng Lâm Tể Trần đập tới. Lâm Tể Trần hai mặt thụ địch, tại cái này nhỏ hẹp địa hình, căn bản không chỗ trốn tránh, hắn chỉ có thể thôi động ma cực chân nguyên quyết, ngạnh sinh sinh chống được Mộ Linh Băng pháp thuật quanh tạc. Hao phí không nhỏ công phu, Lâm Tể Trần rốt cục đem u hàng con dơi đều giải quyết. Nhưng chính hắn cũng bởi vì chịu quá nhiều pháp thuật, vết thương chằng chịt. Mộ Linh Băng thế nhưng là nguyên cực pháp tông đại đệ tử, thực lực cực mạnh. Nàng pháp thuật tổn thương cũng không so Bách Lý Tàng Phong chênh lệch. Lâm Tể Trần nếu không có ma cực chân nguyên quyết hộ thể, đoán chừng sớm đã bị xử lý. Mắt thấy cô nàng này còn tại hướng công kích mình, Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải thả người nhảy lên, nhảy vào băng hồ ở trong. Lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt đánh tới, Lâm Tể Trần trong hồ nhìn quanh, Cốc Tử Hàm đã chìm vào đáy hồ, sinh tử chưa biết. Hắn cấp tốc hướng bơi đi. Nắm lên tiểu gia hỏa này, phi tốc thoát đi. Nhưng mà trong hồ nhân ngư cũng sẽ không bỏ mặc Lâm Tể Trần rời đi, một dòng nước như mũi tên hung hăng đâm xuyên Lâm Tể Trần bả vai. 15880. Phát động giảm tốc. Ngươi miễn dịch giảm tốc. Lâm Tể Trần chịu đựng đau đớn, hoàn mỹ phản kích, vẫn như cũ cố chấp ông Cốc Tử Hàm hướng thượng du. Nhân ngư công kích theo nhau mà tới, không ngừng đập nện trên người Lâm Tể Trần. Vốn là bị Mộ Linh Băng đánh thành trọng thương Lâm Tể Trần, hiện tại càng là tràn ngập nguy hiểm. Cửu cung quy nhất. Lâm Tể Trần cắn răng thôi động kiếm bào kỹ năng. Cửu cung quy nhất, mở ra sau 30 giây bên trong. Vật kháng gây 50%, pháp kháng gây 50%, cũng đối tất cả phổ công tổn thương 100% bắn ngược, cung đào 30 phút. Dựa vào kiếm bào phòng ngự kỹ năng, hắn rốt cục sắp nhảy lên ra mặt hồ. Nhưng ngư nhân lại không có ý định buông tha hắn. Đóng băng chi hồ. Ngư nhân vẫy đuôi một cái, một đại cổ băng linh tuôn ra. Mặt hồ trong nháy mắt kết băng, mắt thấy hồ khẩu muốn bị đông cứng. Lâm Tể Trần chỉ có thể giơ lên Cốc Tử Hàm ra sức ném đi. Cốc Tử Hàm từ trong nước bị ném ra ngoài. Chờ hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, mặt hồ vừa vặn kết băng, ngã tại trên mặt hồ, ngược lại là bình yên vô sự. Lâm Tể Trần đã không quản được trên bờ, mặt hồ bị băng phong, hắn bị vây ở trong nước. Hắn nếm thử huy kiếm chém về phía tầng băng, nhưng tầng băng cự dày, trong lúc nhất thời khó mà bài trừ. Nhân ngư tinh lúc này lại lần nữa hướng hắn đánh tới, ở trong nước nó tới lui tự nhiên, tốc độ cực nhanh. Trái lại Lâm Tể Trần, chỉ có một thân bản sự, ở trong nước cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Bành! Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tể Trần liền bị nhân ngư tinh một cái đuôi quăng bay đi, một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành huyết vụ. Cái này ngược lại để nhân ngư tinh càng thêm hung tàn. Yêu thú, hàng nguyên ngư yêu thực lực, nguyên anh hậu kỳ đẳng cấp, cấp độ bốt, khí huyết, 200000, 200000, công kích, 3500, phòng ngự, 2800, tốc độ, 3400, hiểu ý, 600, hộ tâm, 300, băng hệ kháng tính, 30%, thủy hệ kháng tính, 35%, tính bền dẻo, 22%, tăng phúc, trong nước thuộc tính, 15%, thần thông kỹ năng, sống biết lòng giam. Nộ hải chi rít gào, tự thân kỹ năng, nhìn thấy con cá này yêu thuộc tính, Lâm Tể Trần tâm chìm vào đáy cốc. Hắn hiện tại cái dạng này, không có khả năng đánh thắng được đối phương, còn lại là tại đáy hồ. Nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Lâm Tể Trần không để ý tới đau đớn trên người, ra sức hướng trên đầu mặt hồ bơi đi. Ngư yêu tự hồ chắc chắn Lâm Tể Trần trốn không thoát, thảnh thơi cùng sau lưng hắn, chuẩn bị đến cái nhất kích tất sát. Lâm Tể Trần cách mặt hồ tầng băng còn cách một đoạn lúc, quả quyết há miệng, một đạo linh ngọc từ trong miệng hắn bắn ra. Thiên cương linh ngọc. Phá. Linh ngọc pháp bảo phóng tới mặt hồ. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tầng băng trong nháy mắt bị thiên phẩm pháp bảo đánh tan. Lâm Tể Trần đại hỉ, toàn lực nhảy lên, thành công bay ra mặt hồ. Mắt thấy lưu tại mặt hồ cốc Tử Hàm lại muốn rơi xuống, hắn kịp thời nắm lên, thành công đến bên bờ. Lúc này cốc Tử Hàm cùng Mộ Linh Băng đều đã lâm vào hôn mê, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lâm Tể Trần tạm thời không để ý tới bọn hắn, đem cốc Tử Hàm phóng tới một bên, tranh thủ thời gian xuất ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng. Hắn sở liệu không sai, liền trên hắn bờ không bao lâu, sau lưng băng hồ truyền đến tiếng vang, một đạo vạch nước tiếng vang lên. Ngư yêu từ trong hồ bay ra, thề phải đem Lâm Tể Trần đánh giết. Chương 793, Đại chiến ngư yêu. Chương 791, Đại chiến ngư yêu. Lâm Tể Trần mặc dù thành công lên bờ, thoát khỏi trong nước bối rối. Nhưng hắn liên tiếp chịu vô số công kích tổn thương, hiện tại HP đã không đủ 1/5. Đối mặt một con đầy trạng thái nguyên anh hậu kỳ hàng nguyên ngư yêu, có thể nói phần thắng rất thấp. Nhỏ hẹp như vậy địa phương, ngay cả kim bằng phá hư bộ đều không tốt thi triển, chớ nói chi là một chút tuyệt kỹ, trái lại ngư yêu ở chỗ này lại như cá gặp nước. Tình huống đối với Lâm Tể Trần mà nói, 10 phần nguy hiểm. Lâm Tể Trần cũng không muốn cùng vọng đến khinh thị đối phương. Hắn đem Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi kêu gọi ra, hiệp trợ chính mình. Về phần Tiểu Oản, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có gọi ra tới. Tiểu Oản hiện tại chính là quả bom hẹn giờ, không đến thời điểm then chốt vẫn là đừng kêu, nếu không vài phút biến thân phệ chủ. Lâm Tể Trần đối Hùng Dạng Tử nói nhỏ vài câu, Hùng Dạng Tử ngầm hiểu. Mà ngư yêu dẫn đầu làm khó dễ, tay cầm một thanh tam xoa kích, xa xa một chỉ. Một cổ khổng lồ thủy linh khí bàn bạc mà ra. Lâm Tể Trần xung phong đi đầu, cầm kiếm dậm chân, ngọc sương kiếm trên không trung một chém. Phượng Hoàng Vũ. Linh lực hóa thành 22 đạo long vũ kiếm khí. Tại nhỏ hẹp bờ hồ ầm vang bộc phát. Ngư yêu không nghĩ tới Lâm Tể Trần đều như thế trạng thái còn dám cùng mình cứng đối cứng, nó lại lần nữa ngưng tụ pháp lực, muốn lại bù một nhớ thủ đoạn. Nhưng mà đầy trời kích xạ mà đến long vũ kiếm khí tại nó lân giáp bên trên lưu lại đạo đạo vết máu. Thậm chí còn đưa nó vừa tụ lực kỹ năng cắt đứt. 31110. Phát động câm lặng, trí tàn. Trí tàn, tất cả bộ vị đều là nhược điểm, tiếp tục 10 giây. Tại phát động trí tàn hiệu quả trong nháy mắt, Lâm Tể Trần tự như hổ dữ thả người mà tới. Bất quá ngư yêu cũng chưa kinh hoảng. Nó giơ tay lên bên trong kích xiên, miệng lẩm bẩm, một giây sau, chung quanh nó liền xuất hiện đại lượng bong bóng. Những này bong bóng như là khí cầu phiêu phù ở giữa không trung, đem Lâm Tể Trần triệt để phá hỏng ở bên ngoài. Nhìn như người vật vô hại bong bóng, một khi đụng vào, trong đó thủy linh lực liền sẽ trực tiếp nổ tung. Lâm Tể Trần kịp thời phanh lại, nhưng đại con ruồi các tiểu đệ lại không số may như vậy, đại lượng độc giác ông tiến đụng vào bong bóng bên trong, tại chỗ bị tạc chết. Nhưng Lâm Tể Trần gặp này lại nhãn tình sáng lên, lập tức ra hiệu đại con ruồi tiếp tục chỉ huy tiểu đệ phát động tự sát thức công kích. Hiện tại đại con ruồi có phong hậu, đều không cần Lâm Tể Trần đi vì nó tìm kiếm mới tiểu đệ, bọn chúng mỗi ngày mình liền có thể tạo ra rất nhiều. Hiện tại độc giác ông bầy đã có hơn 3.000 con, cơ bản tất cả đều là đại con ruồi cùng mình phong hậu lão bà tại sủng vật không gian tạo nên. Cái này hai ông cũng không có điểm cái khác giải trí hoạt động, mỗi ngày chính là mở tạo. Đương nhiên, đối với Lâm Tể Trần mà nói, bọn chúng càng cố gắng hắn càng vui vẻ. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, lúc này chính là cần đại con ruồi phát huy tiểu đệ tác dụng thời điểm. Đại lượng độc giác ông tại đại con ruồi mệnh lệnh dưới. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tre già măng mọc tuôn hướng những cái kia bong bóng. Loại này tự sát thức tập kích nhìn như tại đưa, kỳ thực là đem những này bong bóng hết thảy thanh trừ, sắp xếp rơi Lâm Tể Trần tiến lên trở ngại. Ngư yêu cũng không ngờ tới Lâm Tể Trần sẽ như vậy cẩu, dựa vào tiểu đệ cho mình trải đường. Mắt thấy bong bóng tại bị cấp tốc thanh trừ, ngư yêu có chút tức giận, nó giơ lên tam xoa kích, kích bưng sáng lên một vòng kim quang. Xoa. Một dòng nước như sóng triều, bành trướng mãnh liệt. Số lớn độc giác ông bị cuốn vào đi vào, tử vong mạng lớn. Đại con ruồi xem xét cũng là tới tính tình. Cùng phong hậu lão bà dắt tay, hướng ngư yêu phóng thích đại lượng độc châm. Chỉ là bọn chúng công kích đối với ngư yêu mà nói chỉ là mưa bụi. Lâm Tể Trần cũng không đành lòng đại con ruồi tiếp tục tổn binh hao tướng, để nó lui về đến về sau, mình thiếp thân hướng về phía trước. Một người một yêu triển khai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kịch liệt chém giết. Lâm Tể Trần mặc dù HP rất thấp, nhưng cái này nhưng lại không động dao hắn chiến đấu chi tâm, càng không có bởi vậy khẩn trương mà xuất hiện thao tác biến hình. Tương phản, Lâm Tể Trần cái này lớn trái tim tuyển thủ, càng tại trong tuyệt cảnh càng có thể phát huy ra tốt hơn trạng thái. Mà ngư yêu vốn là pháp hệ yêu thú, bị Lâm Tể Trần dạng này đỉnh tim kiếm tu cận thân, khổ không thể tả, khắp nơi bị động. Lâm Tể Trần lấy công làm thủ, kỹ năng dính liền cùng xuất thủ nắm bắt thời cơ vô cùng hoàn mỹ. Tự thân kỹ năng phối hợp thêm thiên phẩm trang bị bên trên các loại kỹ năng, đem ngư yêu dày vò đến không muốn không muốn. Ngư yêu ra chiêu một lần, Lâm Tể Trần thường thường đã ra chiêu 3-4 lần. Này làm sao đánh? Không đến bao lâu, ngư yêu trên thân liền nhiều một đống lớn vết thương, mỹ lệ lân giáp cũng là vết thương chồng chất, phá thành mảnh nhỏ. Mắt thấy cận chiến căn bản đánh không lại. Ngư yêu lập tức lên quanh co chủ ý, nó một chiêu bức lui Lâm Tể Trần, sau đó thừa cơ phi thân hướng băng hồ nhảy xuống. Chỉ cần tiến vào trong hồ, có sung túc thủy linh lực bổ sung, nó liền có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Nước hồ chính là nó trạm xăng dầu. Mà Lâm Tể Trần phát hiện ngư yêu hướng trong hồ trốn lúc, nhưng cũng không chút hoang mang, ngược lại lộ ra một vòng âm mưu nụ cười như ý, ngư yêu không rõ ràng cho lắm, đã đi tới mặt hồ, đâm thẳng đầu vào. Âm. Một tiếng vang thật lớn, ngư yêu đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào trên thứ gì, để nó làm trận đầu váng mắt hoa. Ngắn ngủi khôi phục lại về sau. Mới phát hiện mặt hồ chẳng biết lúc nào bị đông lại. Mà lại một đầu gấu giơ một thanh băng chù y chờ đã lâu, còn chưa kịp phản ứng, ngư yêu liền bị một chù y đánh bay. Hùng dạng tử bàn tay trái một trảo, đạo đạo lôi đình nện xuống, tay phải nâng chù y, luận chù y liền gõ. Luống cuốn tay chân bên trong ngư yêu nhất thời cũng là bị hùng dạng tử đánh cho liên tục bại lui. Bất quá tiệc vui chóng tàn, đối đãi nó trấn định lại về sau, hùng dạng tử liền bị một kích đánh bay. Ngư yêu đã động nóng tính, tức giận đầy ngập. Nó không còn lưu thủ, cầm trong tay tam xoa kích ném mạnh ra ngoài. Đồng thời trong miệng ngâm sướng pháp quyết. Lâm Tể Trần xem xét không ổn, lập tức đi trước mò lên trên mặt đất hôn mê mộ linh băng cùng cốc tử hàm, toàn lực một chưởng, đem bọn hắn thúc đẩy đường hầm. Mà lúc này ngư yêu thủ đoạn đã tới tập. Thần thông nộ hải chi rít gào. Toàn bộ hàng nguyên phản phất nghênh đón thiên hạ chi thủy chảy ngược, hồng thủy quét sạch, từ trên trời giáng xuống. Lâm Tể Trần căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, chỉ có thể là thôi động ma cực chân nguyên quyết, toàn lực ngăn cản. Bành! 35000! Cứ việc có ma cực chân nguyên quyết hộ thể, nhưng Lâm Tể Trần vẫn là ăn không thiệt nhỏ. Cả người cũng bị đâm vào trên vách đá dựng đứng, thiếu chút nữa ngất đi. Lâm Tể Trần lão đảo đứng dậy, hiện tại hắn đột nhiên rất hâm mộ Sở Thiên Hàn cái kia một tay khắc chế thần thông kiếm chiêu, nếu là hắn nếu như mà có, cũng không cần chật vật như vậy. Chịu một chiêu này thần thông, Lâm Tể Trần lượng máu đã thấy đấy. Ngư yêu gặp này lộ ra một tia đắc ý chi sắc, tự hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Tể Trần nhẹ sáng kiếm hoa, vặn kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng ngư yêu, ánh mắt bên trong không có nửa điểm sợ hãi cùng lùi bước chi ý, ngư yêu bất mãn hết sức Lâm Tể Trần loại này khinh miệt khiêu khích ánh mắt. Đưa tay chuẩn bị cho một kích trí mạng. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại biến mất tại nó giữa tầm mắt. Tuyệt mệnh thuấn ngục sát. Lâm Tể Trần lượng máu thành công phát động tuyệt mệnh thuấn ngục sát điều kiện, biến mất trong hư không. Tại biến mất một nháy mắt, Lâm Tể Trần quyết định chắc chắn, đồng thời thôi động cửu cung kiếm ý, đem tất cả phòng ngự thuộc tính toàn bộ hy sinh, lâm thời đi vào lực đạo ở trong. Lực đạo của hắn giá trị trong nháy mắt kéo đến mát trị số. Chương 794, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 792, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhìn thấy Lâm Tể Trần biến mất, ngư yêu bỗng cảm giác không ổn, đưa tay trước cho mình mặc lên một tầng thật dày lòng nước. Đáng tiếc thật dày thủy thuẫn lại không có thể cho ngư yêu mang đến quá nhiều cảm giác an toàn, một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, trảm tại ngư yêu trước người lòng nước bên trên. Lòng nước bị tại chỗ đánh tan, kiếm khí dội thẳng ngư yêu thân thể, lân giáp ứng thanh mà nứt. 38900. Ngư yêu kịch liệt đau nhức phía dưới, cũng không có mặt người chém giết, nó miệng há ra. Một viên yêu đang từ trong miệng bay ra. Thủy lam sắc yêu đang lóe ra tia sáng kỳ dị, tại ngư yêu thôi động dưới, lam quang tăng vọt, chiếu rọi toàn bộ băng hồ khu vực. Mà Lâm Tể Trần thân ảnh, lại cái này màu lam tia sáng phóng xuống, hiện ra cái bóng. Ngư yêu đột nhiên đem trong tay tam xoa kích ném mạnh ra ngoài. May mắn Lâm Tể Trần phản ứng kịp thời, cực hạn né tránh cái này sóng tập kích. Nhưng điều này cũng làm cho hắn thất tha thất thểu từ trong hư không rơi xuống ra. Lâm Tể Trần không nghĩ tới con cá này yêu khó đối phó như vậy, ngay cả độn không ẩn thân trạng thái đều có thể phá mất. Con cá này yêu thực lực. Vượt xa quá băng nguyên ác lang vương. Khó trách lúc trước cái kia đỉnh tim cao thủ phỏng vấn thời điểm. Nói là đối phó con cá này yêu, đội ngũ rồng đã bị đoàn diệt 3 lần. Lúc ấy đội ngũ của bọn hắn thế nhưng là người đồng đều nguyên anh cảnh, hơn 10 người đội ngũ, đều là tinh anh người chơi. Lâm Tể Trần hiện tại cũng cảm thấy khó giải quyết, chủ yếu hắn vì cứu mộ linh băng cùng cốc tử hàm, khiêng quá nhiều tổn thương. Hiện tại HP quá ít. Mà lại mấu chốt nhất, hắn được ăn cả ngã về không, nghĩ một đợt mang đi đối phương. Mới dùng cửu cung kiếm ý hy sinh hết phòng ngự thuộc tính về sau. Hiện tại phòng ngự về không. Máu ít, phòng ngự vẫn là số không, chỉ cần bị ngư yêu tùy tiện đụng 2 lần, Lâm Tể Trần đoán chừng liền phải quỳ. Lúc này Lâm Tể Trần nhất định phải kéo dài, chờ cửu cung kiếm ý tác dụng thời gian kết thúc. Tiểu Oản, ra đi. Dựa vào Lâm Tể Trần hiện tại trạng thái, lại là như thế chật hẹp hoàn cảnh, một mình hắn rất khó làm được không ăn kỹ năng. Mộ Linh Băng lại vẫn còn đang hôn mê bên trong, nàng trúng ngư yêu huyễn thuật, trừ phi ngư yêu tử vong, nếu không huyễn thuật vẫn cứ tồn tại. Tứ cố vô thân dưới, Lâm Tể Trần đành phải đem lá bài tẩy của mình tất cả đều phóng xuất. Dù là Tiểu Oản hiện tại là cái nguy hiểm phần tử, vậy hắn cũng chỉ có thể cược một chút. Trước tiên đem ngư yêu giải quyết lại nói. Triệu hoán Tiểu Oản trước đó, Lâm Tể Trần đặc địa làm xong chạy trối chết chuẩn bị. Thời khắc đều đem thân pháp kỹ năng bóp trên tay, tùy thời thi triển. Tiểu Oản xuất hiện một nháy mắt, lập tức hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần dọa đến mặt đều tái rồi, mình làm sao xui xẻo như vậy, cược sai a. Lần này tốt, ngư yêu không có giải quyết, còn nhiều thêm cái nữ bạc, gửi. Bất quá rất nhanh Lâm Tể Trần phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Tiểu Oản hướng hắn đánh tới, chỉ là nũng nịu mà thôi. Chủ nhân ngươi rốt cục nhớ tới Tiểu Oản ô ô, Lâm Tể Trần dài thở phào, nữ bạc không có xuất hiện liền tốt. Ngươi chủ nhân đều nhanh chết rồi, nhanh hỗ trợ, nhàn thoại một hồi lại nói. Tiểu Oản ngoan ngoãn gật đầu, nhìn xem Lâm Tể Trần chật vật như thế dáng vẻ, thở phì phò trừng mắt về phía Ngư Yêu, khí thế toàn bộ triển khai. Dám đánh ta chủ nhân, ta muốn quất ngươi 1008 hạ roi. Dứt lời, tiểu oản trong tay hồn roi giơ lên, quét lên một đạo lục sắc diễm gió, không có dấu hiệu nào hung hăng quất vào Ngư Yêu trên thân. A! Ngư Yêu hét thảm một tiếng, nhưng một giây sau nó hung tính kích phát, đại lượng thủy tiễn bay ra. Lâm Tể Trần bắt đầu còn có chút lo lắng tiểu oản an nguy, nhưng hắn phát hiện cái này tiểu nữ quỷ những ngày này không gặp, thực lực giống như lại mạnh không ít. Tiểu oản hời hợt đánh ra một đạo chưởng ấn, thủy tiễn giữa đường liền bị đều đập diệt. Sau đó, tiểu oản thế công một đợt cao hơn một đợt, hồn roi phối hợp thêm quỷ tu công pháp, tiểu oản chiến lực so trước đó cao một mảng lớn. Lâm Tể Trần nhìn trận mắt hốc mồm, ai có thể nghĩ tới mình lâu như vậy không có đem tiểu oản phóng xuất. Nàng vậy mà bản thân lớn lên nhanh như vậy. Ngoại trừ cảnh giới không biến hóa, cái khác đều giống như bậc hắc, tiến bộ phi tốc. Đây chính là chấp chưởng quỷ tộc trực tự nữ Bạc A. Hoàng Tuyền Đại Đế Nữ Nhi. Thiên phú như thế dọa người. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian thừa cơ uống thuốc hồi máu, đồng thời để Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi đi hỗ trợ. Hai sủng một bộc, hợp lực phía dưới, lại cùng Ngư Yêu đánh cho có đến có về. Nhưng là Ngư Yêu dù sao thực lực cường hãn, rất nhanh liền chiếm thượng phong, đem Hùng Dạng Tử cùng tiểu oản đánh cho liên tục bại lui, từng cái trên thân cũng bắt đầu bị thương. Lâm Tể Trần biết không thể chờ đợi thêm nữa, hơi nghỉ ngơi một lát sau, hắn cũng một lần nữa gia nhập chiến cuộc. Dù là cửu cung kiếm ý thời gian còn không có kết thúc. Thừa dịp Hùng Dạng Tử đụng bay Ngư Yêu trong nháy mắt, Lâm Tể Trần tựa như một cái ẩn núp đã lâu lão lục, quả quyết xuất thủ. Phi kiếm thúc ngọc. Lâm Tể Trần hóa thành một đạo gió táp, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Ngư Yêu sau lưng, một kiếm khai thiên, trảm vừa tôi vào nước lạnh. 50200. Phát động nát giáp, trí tàn hiệu quả. Nát giáp, phòng ngự, 50%, tiếp tục 10 giây. Trí tàn, đối thủ bất luận cái gì bộ vị đều là nhược điểm. Tiếp tục 10 giây. Ngư Yêu cảm nhận được sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, lại thông minh không có trước tiên chạy trốn, mà là ngược lại hướng Lâm Tể Trần đột nhiên ra tay. Khi nó tam xoa kích sắc bén mũi kích đâm về Lâm Tể Trần lúc, tiểu oản dọa đến hoa dung thất sắc. Nhưng là một giây sau, Lâm Tể Trần thân ảnh nhưng từ mũi kích xuyên qua. Kim bằng phá hư bộ. Lâm Tể Trần thi triển thiên phẩm thân pháp, kịp thời né tránh Ngư Yêu đột nhiên tập kích. Lợi dụng còn lại hai lần thuấn gian di động, Lâm Tể Trần thành công đem Ngư Yêu lượng máu cũng tiêu hao đến một thành không đến. Ngư Yêu lúc này mới rốt cục có chút luống cuống. Nó không dám giấu dốt, toàn bộ thân thể hút vào đại lượng thủy linh khí, tựa như vòng xoáy, bên cạnh băng hồ bên trong nước bị nó trong nháy mắt rút khô. Lâm Tể Trần biết nên tới vẫn là tới, thần thông hắn không có cách nào đánh gãy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Toàn lực chuyển vận. Lâm Tể Trần hét to một tiếng. Sủng vật cùng quỷ bộc đều nghe lệnh, hướng phía Ngư Yêu phát động mãnh liệt nhất thế công. Tuyệt sát ông trận. Đại con ruồi dùng ra đại chiêu, tất cả ông độc tiểu đệ tự như là tự bạo hình đạn đạo, không sợ chết hướng Ngư Yêu đánh tới. Hùng bá thiên hạ. Hùng Dạng Tử hình thể tăng lên một vòng. Bàn tay trái luân phiên đánh quyền, tay phải nắm chù y, một trận đập loạn. Quỷ múa gió rít. Tiểu oản trong tay hồn roi đón gió gặp trướng, hồn diễm bốc lên, như nước lạnh nhỏ vào dầu nóng, lục diễm bừng bừng, hồn roi lấy mạng. Tất cả mọi người đang cố gắng cống hiến lớn nhất tổn thương chuyển vận. Lâm Tể Trần càng là khởi động phong lôi nhất kiếm, gần sát Ngư Yêu. Hắn từ bỏ trốn tránh cùng tẩu vị, lấy gần như liều mạng tư thái, trong tay ngọc sương kiếm toàn lực vung trảm, hướng phía Ngư Yêu nhược điểm vị trí trút xuống xuất xứ có tổn thương. Kỹ năng đã không có thời gian thi triển. Lúc này chỉ có phổ công, toàn lực phổ công. Mà Lâm Tể Trần trước đó từ Thương Vạn Hà trong tay có được địa phẩm kiếm pháp Truy Phong Kiếm Kinh tại thời khắc này đưa đến tác dụng cực lớn. Địa phẩm kiếm pháp Truy Phong Kiếm Pháp, linh động từ 5 điểm, chiến đấu bên trong, mỗi thi triển một lần kỹ năng, tốc độ di chuyển 3%, tối cao hạn mức cao nhất 30%, tiếp xuống mỗi thi triển một lần kỹ năng, xuất kiếm tốc độ 10%. Tối cao hạn mức cao nhất 50%. Bị động, ngự kiếm thuật hiệu quả 50%. Yêu cầu, căn cốt 80 trở lên, cụ linh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể học tập. Truy phong kiếm kinh bị động là tăng lên phổ tốc độ đánh độ, cũng làm cho Lâm Tể Trần xuất kiếm tốc độ kéo đến đầy nhất. Bên cạnh Tiểu Oản thậm chí đều thấy không rõ Lâm Tể Trần xuất thủ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí màu trắng lít nha lít nhít đánh phía Ngư Yêu. Hai con sủng vật, một con quỷ bộc, phối hợp thêm Lâm Tể Trần toàn lực xuất thủ. Cùng thời gian thi chạy, cùng tử thần chống lại. Chương 795, giết ta cũng không cải biến được. Chương 793, giết ta cũng không cải biến được. Rốt cục, tại Ngư Yêu cái thứ hai thần thông thi triển đi ra trước một khắc cuối cùng. HP thanh không. Ngư Yêu phát ra cuối cùng không cam lòng gầm thét, ầm vang ngã xuống. Lâm Tể Trần nhìn thấy Ngư Yêu ngã xuống đất thời điểm, cả người cũng là hư thoát ngã nhào trên đất, sống sót sau tai nạn vui sướng xông lên đầu. Làm tốt lắm a. Các ngươi biểu hiện được quá tuyệt vời. Lâm Tể Trần không quên khích lệ mình hai sủng một bộc, không có toàn lực của bọn nó xuất thủ, hắn hôm nay thật phải chết ở chỗ này. Ngay tại Lâm Tể Trần coi là đại cục đã định lúc, sau lưng, Tiểu Oản thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hừ, nhân loại ti bỉ, dám nô dịch bản nữ vương vì ngươi ra sức, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Tể Trần. Ta nhỏ mẹ. Lâm Tể Trần còn không có quay đầu, liền đã cảm nhận được sau lưng sát ý, hắn đều muốn khóc. Mẹ nó, vừa đem Ngư Yêu giải quyết, Tiểu Oản cô nàng này liền bắt đầu cả yêu thiêu thân, đây là trời muốn diệt ta à, chờ một chút. Ta có lời muốn nói. Lâm Tể Trần vội vàng hô. Hừ, có cái gì diên ngôn tranh thủ thời gian bàn giao, bởi vì một hồi ta sẽ đem ngươi thần hồn đã diệt. Vĩnh thế không thể siêu sinh, đây cũng là ngươi trên thế gian một điểm cuối cùng thời gian. Lâm Tể Trần xoay người sang chỗ khác, nhìn xem lại một lần trở nên xa lạ Tiểu Oản, cười khổ nói, nếu như ta nói ngươi là tự nguyện đi theo ta, ngươi tin không? Hoang đường! Bản nữ vương sao lại tự cam đọa lạc biến thành nhân loại nô bộc? Ta nhìn ngươi là nghĩ sớm một chút chết đi. Tiểu Oản cười lạnh nói, nói trong tay hồn roi liền muốn quét tới. Thu nhiều mẹ đĩa! Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian dừng lại, tiếp lấy bắt đầu cẩn thận giảng thuật hai người quen biết trải qua. Chúng ta là tại Hạo Khốc Quỷ Lĩnh nhận biết. Ta cứu được ngươi, ngươi vì báo đáp ta, cam nguyện trở thành ta quỷ bộc, mà lại chúng ta chung đụng được rất hòa hợp, ngươi còn coi ta là phu quân tới, chỉ là ta một mực không thừa nhận, nhưng là ngươi cuốn quyết chặt lấy, chính là nhận ta cái này phu quân, còn mỗi ngày thèm ta dương khí, ai ai ai đừng đánh, ta nói chính là thật a. Lâm Tể Trần còn chưa nói xong, Tiểu Oản liền đã triệt để nổi giận, hồn roi không chút khách khí quét tới. Khoảng cách gần như thế, lại thêm Lâm Tể Trần đã hết biện pháp, kỹ năng tất cả cung đao kỳ, căn bản không cách nào có thể tránh. Mắt thấy hồn roi quét tới. Lâm Tể Trần chỉ có thể ai thán một tiếng, vẫn là gửi. Đóng. Nhưng mà lúc này, Hung Dạng Tử kịp thời xuất thủ, một cái bay đụng, đem Tiểu Oản đụng bay ra ngoài, cứu Lâm Tể Trần mạng nhỏ. Ta thật lớn gấu. Lâm Tể Trần lần nữa trốn qua một kiếp. Nhưng là nguy cơ nhưng lại chưa giải trừ. Chỉ là một con thực thiết thú cũng nghĩ cản bản vương, vậy ngươi liền cùng ngươi chủ nhân chết chung đi. Tiểu Oản lại lần nữa ra tay, Hung Dạng Tử ngao một tiếng, trực tiếp xông lên đi, cùng giao chiến. Đại con ruồi cũng trung thực cứu chủ, cùng Hung Dạng Tử cùng một chỗ đối phó Tiểu Oản. Nhưng vừa rồi đại con ruồi tiêu hao quá lớn. Hung Dạng Tử kháng tổn thương nhiều nhất, hai con sủng vật đều đã tinh bị lực tẩn, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Trái lại Tiểu Oản là cuối cùng ra, càng có thừa lực, lại thêm bản thân thực lực của nàng liền đã vượt qua Hung Dạng Tử, đối phó bọn chúng căn bản không đáng kể. Mấy hiệp xuống tới, Hung Dạng Tử cùng đại con ruồi đã bị đánh vô cùng thê thảm. Lâm Tể Trần nhìn xem một màn này, trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Hắn không nghĩ tới mình trợ thủ đắc lực nhóm sẽ tự giết lẫn nhau, đánh cho thảm liệt như vậy. Mắt thấy đại con ruồi đều sắp bị đánh thành quan can tư lệnh. Hung Dạng Tử cũng muốn thành một đầu chết hung. Lâm Tể Trần rốt cục không thể nhìn được nữa, dừng tay. Ta để ngươi giết còn không được a? Hung Dạng Tử cùng đại con ruồi nghe được mệnh lệnh, đều chán nản dừng tay, hai con sủng vật mệt mỏi ngất đi. Tiểu Oản cũng không có thừa cơ hạ sát thủ. Mà là giễu cợt một tiếng, nói, nghĩ không ra ngươi còn có chút nhân tình vị, tốt, đã ngươi nguyện ý hy sinh, vậy bản vương có thể thả chúng nó một mạng. Nói xong, Tiểu Oản nện bước không ai bì nổi bộ pháp, chậm rãi đi hướng Lâm Tể Trần, sau lưng kéo lấy hồn roi phản phất thành Lâm Tể Trần tử vong đếm ngược. Lâm Tể Trần nghĩ thoáng sau ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, hắn ngóng nhìn Tiểu Oản, nói, ta sẽ không lại phản kháng, ngươi tùy thời động thủ đi, bất quá. Ta vẫn còn muốn nói, chúng ta không chỉ là chủ tớ quan hệ, kỳ thật ta một mực đem ngươi làm muội muội mà đối đãi, ngươi không tin ta cũng không có cách nào, ngươi bây giờ thân thể xảy ra vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi, ngươi là ta quỷ bộc, ta là chủ nhân của ngươi, điểm này, ngươi coi như giết ta. Lâm Tể Trần nói xong lời cuối cùng, dừng lại một lát, mới trịch địa hữu thanh, la lớn, cũng không đổi được. Tiểu Oản đôi mắt đẹp sửng sốt một giây. Khóe mắt không hiểu lưu lại một nhóm nước mắt, nàng dùng tay lau, không thể tin được nhìn xem trên tay nước mắt. Bản vương. Như thế nào rơi lệ? Bởi vì chân chính ngươi, sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương ta. Lâm Tể Trần lạnh nhạt nói. Tiểu Oản trên mặt hiện lên một tia giãy dụa cùng thống khổ, nhưng là một giây sau, nàng quả quyết giơ lên hồn roi. Bản vương là sẽ không tin tưởng ngươi quỷ thoại. Dứt lời, hồn roi hướng phía Lâm Tể Trần vào đầu bổ tới. Lâm Tể Trần trực tiếp nhắm mắt lại, buồn bực chờ chết. Không nghĩ tới tại cái này vĩnh hằng băng nguyên thiên tân vạn khổ, một đường chật vật đi đến nơi này. Lại thua ở người một nhà trên tay. Cái này khiến Lâm Tể Trần cảm giác cực độ uất ức cùng khó chịu. Tự như là trở lại kiếp trước bị Hứa Tử Quái liên thủ với Quách Khiết phản bội thời điểm. Lâm Tể Trần quyết định, sau khi trở về nhất định phải tìm tới chữa khỏi Tiểu Oản biện pháp. Cho dù là để nữ bạc vĩnh viễn biến mất, hắn cũng không cho phép trước đó ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Oản bị người khác thay thế. Hắn muốn chưa hề đều chỉ là Tiểu Oản, mà không phải cái gì hoàng đế nữ nhi. Đương Lâm Tể Trần cho là mình thật hẳn phải chết lúc, một đạo hàn ý từ hắn gương mặt sau xuyên qua. Một giây sau, Tiểu Oản bị trực tiếp đông cứng nguyên địa. Lâm Tể Trần nhìn lại, đúng là Mộ Linh Băng kịp thời thức tỉnh xuất thủ. Ngươi không sao chứ? Mộ Linh Băng lo lắng chạy đến, bên cạnh còn đi theo Cốc Tử Hàm. Ngư yêu vừa chết, hai người bọn hắn bên trong huyễn thuật chi chú liền tự động giải trừ. May mắn Mộ Linh Băng nghe hỏi chạy đến, nếu không cũng chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tể Trần thi thể. Lâm Tể Trần một trái tim lần nữa từ cổ họng rơi xuống trở về. Ta không sao, ngươi tới được quá là thời điểm. Lâm Tể Trần cười nói, lại một lần nhặt về một cái mạng, hôm nay tâm tình thật giống là ngồi xe cáp treo. Mộ Linh Băng ngăn tại Lâm Tể Trần trước mặt, cảnh giác nhìn xem bị băng phong Tiểu Oản, hỏi, Lâm đạo hữu, nàng không phải ngươi quỷ bộc à? Như thế nào đối ngươi hạ sát thủ? Mộ Linh Băng tại Bách Niên thành thú triều đại chiến lúc nhìn qua Tiểu Oản, cho nên có chút ấn tượng. Đánh Lâm đại ca đều là người xấu, sư tỷ nhanh tiêu diệt nàng. Cốc Tử Hàm tức giận bất bình nói, Mộ Linh Băng cũng đang có ý này, chuẩn bị xử lý cái này phệ chủ quỷ bộc. Quỷ bộc dám phệ chủ. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ, nhất định phải giết. Nhưng Mộ Linh Băng vừa muốn xuất thủ, lại bị Lâm Tể Trần ngăn lại. Đừng giết nàng, nàng là có nỗi khổ tâm, chỉ là trúng quỷ tu bí pháp nào đó mê hoặc mà thôi. Nhưng nếu là không giết nàng, nàng sẽ bỏ qua ngươi à. Mộ Linh Băng nói, Lâm Tể Trần sau khi suy tính, nói, có cái biện pháp có lẽ có thể thực hiện. Cái gì? Tại Mộ Linh Băng nhìn chăm chú, Lâm Tể Trần đi hướng Tiểu Oản, sau đó tại vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, hắn nâng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.